Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phát hiện khuôn mặt Hứa Nhan đang lau bàn, chốc chốc lại nhăn nhó không vui, miệng lẩm bẩm gì đấy. Bình thường cô luôn cười đùa, cho dù ngày hôm qua bị anh sai bảo lung tung, mệt mỏi đến dã người cũng không bày ra dáng vẻ u ám như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại, anh chỉ có thể quy việc này cho dì mụ mỗi tháng đến thăm một lần của đám phụ nữ phiền phức. Chú quản gia cũng không hiểu nổi cậu chủ đang có ý gì, cười méo sạch. Cậu chủ, hay là tôi đi hỏi Hứa tiểu thư xem? Không cần. Phỉ Ngạo ra mặt cũng không dày đến mức đó. Suy nghĩ một lúc, ngón tay thon dài hạ xuống bàn phím, gõ ra một dòng chữ thật dài. Bởi vì chú quản gia đứng bên cạnh anh, nên có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ kia, khóe mắt cũng là dần dật. Làm cách nào để phụ nữ vui vẻ? Gõ xong, cảm thấy không thích hợp lắm liền đổi thành. Làm cách nào để phụ nữ vui vẻ vào ngày đó? Cậu chủ, tôi đi làm việc trước. Chủ quản gia tức thời ho khan một tiếng rồi lui ra ngoài, cũng không quản Phỉ Ngạo có cho phép hay chưa. Được rồi, giờ phút này chưa từng thật sự nói chuyện yêu đương với phụ nữ như cậu chủ của ông đang nghiêm túc, cứ làm ông thấy sợ sợ. Nhưng mà cậu chủ, mớ thông tin trên mạng có thể tùy tiện tin sao? Quá trình nghiên cứu của Phỉ Ngạo sau đó, chủ quản gia quả thật không muốn nghĩ tới. Trước kia, người đàn ông này không cần lấy lòng phụ nữ, phất tay liền có một đám người liều mạng nhào vào lòng anh. Cho nên hiện tại lại bị Hứa Nhan lạnh nhạt thì đột nhiên có chút luống cuống tay chân. Phỉ Ngạo gọi điện thoại sai người mang đến chút đồ, sau đó đi thẳng xuống nhà bếp nơi Hứa Nhan đang hì hục lau dọn. Thấy có người vào, cô hơi ngẩng đầu lên, khóe môi hồng nhuận mím lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt thu hút của anh, xong lập tức lại cúi xuống. Cho cô 10 phút, trở về phòng tắm rửa, có việc cần làm. Người đàn ông nhàn nhạt ra lệnh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thái độ cao ngạo đáng ghét này quả thật làm cô giận đến tím mặt. Suốt ngày chỉ biết bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Cô thu dọn dụng cụ xong, thong thả trở về phòng. Chỉ cần nhìn mặt anh ta là những hình ảnh đêm qua lại mạnh mẽ tràn vào trong tâm trí. Đối với người đã có vợ, còn cùng đám phụ nữ khác tùy tiện lăn qua lăn lộn trên giường, cô không chấp nhận được. Dù cô không có tư cách gì để phản đối việc này, nhưng cô cũng có quyền khó chịu chứ. Mang tâm trạng chán chường đi tẩy rửa thân thể, lúc ra ngoài đột nhiên phát hiện trên bàn có một hộp quà màu đỏ kèm theo tờ giấy nốt nhỏ nhỏ. Cô cầm lên xem qua, nháy mắt liền choáng váng. Anh ta bị thần kinh đột xuất sao? Mặc vào, xuống sảnh. Không ai dạy anh ta cách ứng xử như thế nào mới là lịch sự sao? Tặng quà kiểu này chưa bị người khác chửi vào mặt đã là may mắn lắm rồi. Hứa Nhan cắn môi, hùng hàng mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc váy màu xanh nhạt và một cái áo thun trắng được xếp ngay ngắn. Chất liệu vải vô cùng mềm mại, toàn là thứ tốt cả. Cô đem món quà này mặc vào người, phát hiện chính mình trong gương trẻ trung duyên dáng, lại bắt đầu có chút cảm động. Mặc dù cưới nhau chưa tới một tháng, nhưng anh ta dường như rất dụng tâm tìm hiểu sở thích của cô. Thường thường đều chọn những quần áo đơn giản thoải mái. Lần trước đi họp lớp cũng vậy. Bất quá cô cảm động, không có nghĩa là chấp nhận hành động đáng chết kia của anh đâu. Phỉ Ngạo đợi hơn 20 phút mới thấy cô chậm chạp đi xuống, không khỏi nhăn mày. Nhưng nghĩ lại những ngày này phụ nữ rất là thất thường, đành đem sự khó chịu vừa mới nhúi mầm lên kia lập tức kéo đi. Chúng ta ra ngoài, anh nói, đem tay đưa tới phía Hứa Nhan. Cô nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt bao lấy nửa thân trên cường tráng của anh, trái tim nhỏ chợt đập loạn. Người này bình thường luôn mặc đồ vét, dáng vẻ cao ngạo khó gần, nhưng thay vào quần áo đơn giản, liền biến thành một soái ca chững chạc ôn hòa, làm cho ánh mắt của cô lấp lánh không thôi. Nhưng mà cô không có bị quáng cả chứ, bọn họ mặc đồ đôi. Anh, đầu anh bị va đập ở đâu sao? Cô kéo khóe miệng, không tự chủ được hỏi một câu khá là ngớ ngẩn. Nói xong mới nghĩ lại mình thật ngu ngốc, chẳng qua anh ta nói có việc phải ra ngoài sao? Như vậy nói không chừng mặc đồ đôi là để chuẩn bị diễn thêm một màn kịch cho cánh báo chí xem. Bàn tay Phỉ Ngạo đang ở giữa không trung, rõ ràng hơi run lên nhẹ nhẹ. Đúng lúc anh giận dữ rụt tay về thì lại cảm giác được một đôi tay mềm mại nắm lấy những ngón tay thon dài của mình. Bên tai vang lên thanh âm ngọt ngào dễ nghe. Xin lỗi, tôi hơi sốc vì hình tượng mới mẻ này của anh. Mặc dù không hiểu người này muốn làm gì, nhưng Hứa Nhan đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi rủi ro rồi. Cô hít một hơi, thẳng lưng sóng vai cùng Phỉ Ngạo bước ra ngoài, biểu hiện trông như rất bình tĩnh, chẳng qua tròng mắt không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net